Tiết huyết đại minh, chương 401, dây chuyền sản xuất súng trường, 2. Góc truyện audio.com. Xưởng số 4 là xưởng lắp ráp súng trường đặc biệt giá trị là xưởng số 5, cũng chính là xưởng sản xuất đạn trông lịch sử chiến tranh từ xưa tới nay chính là xúc tiến phát triển nhanh chóng kỹ thuật chất xúc tác. Vương Phác dốc toàn bộ tài lực và nhân lực đất nước để nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự càng đẩy nhanh sự phát triển khoa học kỹ thuật quân sự. Trong khoảng thời gian ngắn chưa tới nửa năm, kỹ thuật quan trọng chuyển hóa từ đạn vỏ giấy sang đạn vỏ đồng, trang bị sẵn ngòi nổ đã được ra đời. Bởi vì trong số 30 viện sĩ Tây Dương, có mấy người nghiên cứu hóa học. Khi ở châu Âu, họ đã bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật lôi thủy ngân rồi. Sau khi tới Trung Quốc, do sự ủng hộ và tài chính và nhân lực của phía quan lại Đại Minh hết lòng hết sức, nghiên cứu của họ nhanh chóng đạt được thành công. Sự xuất hiện của kíp nổ có sẵn, khiến cho súng trường đã xuất hiện sự tiến hóa mang tính cách mạng, từ đó thực sự đã bắt đầu thực hiện sản xuất tiêu chuẩn hóa. Mặc dù xưởng công binh Kiến Đức hiện nay sản xuất không lớn, đã là một xưởng công binh cận đại về mặt ý nghĩa thực sự. Bởi vì súng trường và đạn của nó sản xuất đã không còn có sự khác biệt với ống súng thời cận đại nữa. Tham quan xong năm xưởng, trong lòng Vương Phác vô cùng cảm kích. Vốn hắn chỉ nghĩ Viện Khoa học Quân sự có thể thay máy dập bằng gỗ của xưởng công binh Kiến Đức thành máy dập bằng sắt đã rất tốt rồi. Thật không ngờ đám người chân hữu tài đã làm xuất sắc như vậy, đã thực sự xây dựng thành công dây chuyền sản xuất súng trường. Không chờ cho Vương Phác bình tĩnh trở lại, chân hữu tài lại kéo hắn ra ngoài kho, thần bí nói. Hầu gia ty chức có chút lễ nhỏ tặng người. Ánh mắt Vương Phác sáng rực lên, hạ giọng hỏi. Quà gì? Trần Hữu Tài cười không nói, sớm đã có thợ thủ công đến trước mở cửa chính kho rồi. Vương Phác vừa nhìn đã thấy trong kho đặt một vật khổng lồ, nhưng phía trên vật đó lại phủ vải đỏ, không nhìn rõ cụ thể là cái gì. Nhưng từ bánh xe phía dưới tấm vải hồng đó có thể đoán được đó có lẽ là một quả đại pháo. Vương Phác liền nói, hồng di đại pháo. Trần Hữu Tài tiến lên vén tấm vải đỏ lên, một quả đại pháo mới hiện ra trước mắt Vương Phác. Đó là một đại pháo hoàn toàn mới, nòng pháo dài hơn, nhỏ hơn nòng pháo của Hồng Di đại pháo. Bộ phận thân pháo lại mập mạp hơn Hồng Di đại pháo nhiều. Nhìn kỹ không ngờ cấu tạo còn có chút tương tự như loại pháo của Frank, không chỉ giống nhau, Vương Phác bỗng hiểu ra, điều này e là loại pháo nặng đầu tiên. Trần Hữu Tài vịn tay lên giới thiệu, đại pháo kiểu mới này là mấy viện sĩ Tây Dương dựa vào linh cảm đau thương tạo ra. Đạn của nó cũng giống như súng trường, dùng đạn vỏ đồng, cũng sử dụng kíp nổ. Vì vậy, tốc độ lắp ráp còn ngắn hơn cả Pháp Frank, tầm bắn và uy lực lại còn lớn hơn Hồng Di đại pháo rất nhiều. Nói tới đây, Trần Hữu Tài dùng ngữ điệu khác thường hỏi. Hầu gia, người biết không, tầm bắn của quả đại pháp này là 20 dặm. Tầm bắn lớn nhất của Hồng Di đại pháo được trang bị trong doanh trại pháo quân Trung ương là 5 dặm, tầm bắn của pháo Frank khoảng 1 dặm, Vương Phác không ngờ tầm bắn của loại pháo kiểu mới này lại là 20 dặm. Điều này có lẽ là gấp 4 lần tầm bắn của Hồng Di đại pháo hiện có. Đó là khái niệm gì? Hầu gia, Trần Hữu Tài phấn khởi nói. Đại pháo kiểu mới này còn chưa có tên, chi bằng người đặt cho nó cái tên được không? Góc truyện audio.com. Vương Phác vui vẻ vuốt cằm, cất cao giọng nói. Tầm bắn của nó còn nhanh hơn pháo Frank, tầm bắn còn xa hơn Hồng Di đại pháo, có thể thấy uy lực vô cùng, vật gì trên thế gian có thể chống lại chứ? Chi bằng gọi là đại tướng quân vô địch đi. Hay lắm, Trần Hữu Tài vui vẻ nói. Vậy thì gọi nó là đại tướng quân vô địch. Tống Ứng Tinh và Phương Dĩ Trí cũng đồng thanh phụ họa. Tên gọi của loại đại pháo kiểu mới này được định ra như vậy. Vương Phác bước lên phía trước vỗ vỗ đại tướng quân vô địch vui vẻ nói với Trần Hữu Tài. Tương lai, doanh trại pháo quân Trung ương đều trang bị đại tướng quân vô địch, ngoài ra thủy quân của đế quốc Đại Minh chúng ta cũng nên thay toàn bộ đại tướng quân vô địch đi, tới khi đó thủy lục lưỡng thế, còn ai chống lại được hùng binh vô địch của đế quốc Đại Minh chúng ta chứ? Tống Ứng Tinh bên cạnh cũng nói. Hầu gia có nên tới thăm Viện Khoa học Quân sự không? Hà, Vương Phác ngạc nhiên, bối rối hỏi. Viện Khoa học Quân sự, cách là thế này. Trần Hữu Tài vội giải thích, bởi vì tất cả nhân viên của Viện Khoa học Quân sự đều đã tới Kiến Đức rồi, cho nên ty chức tự ý chủ trương làm vài phòng trọ bên cạnh Kiến Đức chuẩn bị chuyển bên phía Nam Kinh tới bên này, như vậy các viện sĩ của Viện Khoa học Quân sự cũng tiếp cận với nghiên cứu. Hóa ra là vậy, Vương Phác vui vẻ nói. Đúng lúc bổn hầu cũng có việc muốn bàn bạc với các chuyên gia của Viện Khoa học Quân sự. Vương Phác quả thực có việc muốn bàn bạc với các chuyên gia của Viện Khoa học Quân sự. Đó chính là việc nghiên cứu máy hơi nước. Xét về mặt thời gian, châu Âu lúc này có lẽ đã đưa ra khái niệm máy hơi nước rồi, tin chắc những giáo độ dị giáo đến từ Tây Dương đó không lạ lẫm gì. Tuy nhiên, biến khái niệm này thành sản vật công nghiệp thì lại không dễ dàng như vậy. Cách chương